Thánh Vương, chương 1345, Thiên Nhân Vương Triều. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1345, Thánh Nhân Vương Triều cuối cùng đập tới Dương Kỳ phi hành thật mộng, đại lục như một cái nu sinh cùng số mệnh, văn minh đảo kia. Biến rộng mênh gờ ở phía trên, chớ đầy chung không biết có bao nhiêu đại, chỗ, vô số đội thuyền vãng lai mậu dịch, vô số cao thu. Từ 4, IG tụ hợp, cuồn cuộn mà đến, thuật phi hành giống như cầu vồng, đạp đất xé trời. Rất nhiều miếu thờ đứng vững ở bên trong đại lục tập trung tín ngưỡng, thu thập số mệnh. Thậm chí Dương Kỳ thấy được một ít cao thu. Phật môn đều xuất hiện ở trong đó. Các nhân vật ma đạo, nho sinh cũng đều nhất nhất đáp xuống. Những cường giả ma đạo kia cực kỳ hung. AC nhưng đạt tới đây đều thu liễm khi tư. C ma đạo chính mình, vô cùng an phận. Dầm ào ào, một huyết sắc cầu vồng đáp xuống dưới, là một cường giả ma đạo đại viên mậu thần đỉnh phong, tu vi cùng đại thái giám nhiếp âm dương không sai biệt lắm. Vừa tới trên đại lục này ến biến hóa thành màu đỏ dịu, cho người khác biết mình tới đây không phải là để giết chóc mà chỉ là đến để buôn bán. Số mệnh cuồn cuộn bốc lên giống như M.T ngọn lửa cháy hừng hực, thậm chí khi hậu một phiến địa vực này cũng đều cải. Ến, mưa thuận gió hòa, không có hợp phong bạo, nguyên khi vận đã hoàn toàn trấn áp tất cả, cải biến mọi hiện tượng thiên văn. Khí hậu thần giới hay thay đổi, lúc thì đóng băng hơn 1.000 năm, ức thì khắp nơi nóng bức như bị nướng cháy, lúc lại bắt đầu mưa to như chút nước n vài năm không ngừng. Một khi phong bạo tiến đến thì toàn bộ đại lục đều bị quét tới lớ loét ngần vết, nhất là hợp, hòn đảo đại lục càng tăng kinh khủng, đôi khi, hơi chút không chú ý, một đại phong bạo tiến đến, một mảnh đại lực chỉ có như vậy, một cái hòn đảo bị trà sát được nát bấy, chính mình chính là dùng sinh tồn nghi lại chỉ địa, hóa thành hư ảo mà đôi khi, trong vòng một đêm, không hiếu thấu từ đầu xuất hiện nhiều hòn đảo như vậy. Những hòn đảo này đều là do gió lớn thối tới, có thể thấy được vô cùng hung hiếm, sản nghiệp trong vòng một đêm có khả năng biến mất, bản thân cũng sẽ phần thân toái cốt. Phong bạo ở đây sao với phong bạo trên đại lục không biết mạnh mẽ gấp bao nhiêu lần. Đôi khi ngay cấp đại viên mãn thần đình phong cũng không thể chấn áp, chỉ có chí cao thần mới có thể cải biến. Nhưng một mảnh đại lục này lại không có chút khi tư. C tai nạn nào, cũng không có trận pháp vận chuyển, cải biến hiện tượng thiên văn dựa vào thần túy số mệnh. Số mệnh ở đấy mạnh mẽ tới cỡ nào? Một quốc gia có số mệnh mãnh liệt, như vậy sẽ mưa thuận gió hòa, không có thiên tai. Số mệnh này ảnh hưởng tới kết quả hiện tượng thiên văn, nhưng hiện tượng thiệu văn thần giới quá mạnh mẽ, không có khả năng bị ảnh hưởng. Cho dù số mệnh vĩnh sinh thần triều có mạnh mẽ hơn gấp 10 lần cũng không có khả năng ảnh hưởng tới hiện tượng thiên văn, nhưng quốc đảo vô biên vô hạn kia lại làm được. Số NS phong lên trời mạnh mẽ, thẩm thấu tiến vào sâu trong hư vô tối tăm cai biến triệt để hiện tượng thiên văn. Mỗi ngày đều là ánh sáng ấm áp, ngẫu nhiên là triền miên mưa phùn, mưa thuận do hòa, hong bạo đều không thể tới gần. Thậm chí tại đây cũng không có yếu thú tồn tại, tất cả yếu thú đều bị thanh trừ không còn. Phồn vinh cường thịnh, an cư lạc nghiệp. Ở đây sinh ra một thịnh thế vương triều. Đấy rốt cuộc là địa phương nào? Dương Kỳ cũng không đáp xuống dưới mập là từ sâu trong hư không đột nhiên thì triền một trào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nam tử đại viên mãn thần đình phong hóa thân huyết sắc cầu vòng vừa mới đáp xuống dưới, đột nhiên bị một nguồn không gian mạnh mẽ chấn động thu lấy, sau đó hắn đã ở trên tay Dương Kỳ cũng không nghi ỏi thám hắn mà là đưa một luồng ý niệm kịch thịt tiền nhập vào trong đầu hắn. Dương Kỳ hấp thu tất cả hiểu biết của hắn tiền vào nhóm dịch lãng khách hong thắt công M.I. M.H. Vương Viết Văn Đan VN mộng nhập thần cơ trong trí nhớ của mình. Thì ra nơi này gọi là Thiên Nhân Vương Triều. Đại lục này có tổng cộng vài chục ư, xê tòa, phân bố trên một phiến hải vực này. Mỗi một tòa đại lục đều chẳng khác gì một tòa thành trì, bắt đầu kết nối, hợp thành đại quốc gia Thiện Nhậu Vương Triều này. Thiên Nhân Vương Triều quân hạt vô cùng rộng lớn, ngoại trừ mấy chục ư, xê tòa này thì bên ngoài đại lục còn có rất nhiều môn phái, chủng tộc dưới nước, sinh linh, còn rất nhiều thế lực lớn ở địa phương xa xôi cũng đều phải nghe lệnh Thiên Nhân Vương Triều. Thiện Nhậu Vương Triều có một yệc tố tống gọi là Thiệu Nhậu Sư. Thiện Nhậu Sư sao? Lại là Thiệu Nhậu Sư? Dương Kỳ chấn động mạnh. Hắn biết rõ Thiện Nhậu Sư là gì. Lúc trước hắn tựa như đập truyền thụ một phù lục cho lãnh tụ Long Đảng, Long Hoa, lại để cho hắn hàng phục Cố Lỗ Thú, nhưng về sau lại bị Cố Lỗ Thú trực tiếp phải giải, từ đó về sau đã không còn thấy xuất hiện. Trên đường Long Hoa đi tìm kiếm Thiện Nhậu Sư đập bi Dương Kỳ giết chết. Dường như sau đó vài năm, Dương Kỳ đã quên mất tên này. Không thế tướng được, hiện tại lại dính dáng quan hệ cùng người này lần nữa. Người này không phải chuyện đùa, chính là người còn sống sót trong thời đại chúa tế. Hắn tu luyện tới hiện tại, chỉ sợ là đã đạt tới chí cao thần đình phong, bất luận chí cao TH gì đều hết sức kiêng kỵ với người này. Long Hoa ở trước mặt của hắn cũng chỉ là một tiểu nhân vật căn bản không có khả năng tiếp xúc đến nhân vật mạnh mẽ như vậy. Không thể tưởng được nhưng ta phải cẩn thận từng lề như vậy, nhất định là để. Như là dùng số mệnh để nuôi một loại trình độ gì. Khẳng, thiên nhân sư sáng tạo ra y lập một vương triều khống y hiện tượng thiên văn, nếu nghỉ sao. Lúc đó sẽ đạt tới U thần binh vương đi ra, để chiếm đoạt vĩnh sinh thần nẹt. U, G thánh địa. Tại đây vô số tài nguyên có thể mua bản, ta có thể mua bản một ít tài nguyên mang về coi như là gia tăng số mệnh. Dương Kỳ cẩn thận quan sát mấy chục ư, C đại lục vương triều này, âm thầm tán thưởng đồng thời đang tự hỏi làm cách nào để đánh cắp số mệnh. Số mệnh ở đấy khiến cho hắn thèm chảy nước miếng. Số mệnh là một đồ tốt, nếu có thể đánh cắp được thì có khả năng gia tăng phúc khi môn phải, đồng thời trấn áp giang sơn, duy trì tính mạng, tăng cường thực lực, khiến cho người khác không cách nào làm mình dao động. Trong nháy mắt, hắn nghĩ tới rất nhiều phương pháp đánh C mệnh thiền nhậu vương triều. Phương pháp đơn giản nhất chính là giết chết thiện nhậu sư, cướp lấy quyền hành nhưng đây quả thực là nói chuyện hoang đường viển vông, hắn cũng không phải Chu Tiên Vương, làm sao có thể làm được điểm này. Phương pháp thứ hai chính là lẫn vào bên trong thế chế, dần dần mưu đoạt quyền hành, điểm này còn đáng tin cậy một ít. Thứ ba chính là mang đại quân tới tấn công, chiếm đoạt, cướp tài nguyên, cái này tuyệt không đáng tin cậy. Hay là tìm kiếm được mảnh vỡ hiền giả ngọc trong vương triều này trước đã rồi tính sau. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong chớp mắt, Dương Kỳ đã chế định ra một kế hoạch, quyết định trước mắt vẫn bất động thanh sắc, lặng lẽ lẫn vào trong đó trộm lấy mảnh vỡ hiền giả ngọc. Nếu như lại có thể hấp thu một mảnh vỡ hiền giả ngọc, hắn khẳng định mình có thể tu luyện đạt tới ý chỉ cấp vô hạn trung kỳ. Đến lúc đó, ngay cả chỉ cao thần cũng có khả năng bị mình giết chết ngay lập tức, tu vi rất cao. Ý chí cấp vô hạn cũng chia là sơ kỳ, trung kỳ, hậu kỳ, đỉnh phong. Mỗi lần tăng lên một cấp bậc, chỉ số tinh thần đều biến hóa nghiêng trời lệch đất. Hiện tại, đại bộ phận chí cao thần bên trong vĩnh sinh thần triều đều là sơ kỳ, cường giả, an kỳ tuyệt đối là lão tố, trấn áp số mệnh, là của quý môn phái, lão tố tống nhất ngôn cửu đỉnh. Nếu dương kỳ đến trung kỳ, tuyệt đối có khả năng dùng lực lượng một người chống lại toàn bộ thần trong đó, tới lúc đó sẽ ấu ập thái tử, cướp lấy vũ thần bình vương. Người trong ma đao này gọi là huyết bào lão tố, hắn tu luyện thần công huyết bào thượng cố, dùng màu tươi bản thân ngưng tụ biến hóa, trở thành một kiện nhóm dịch lãng khách hong thát công ý. MH Vương Viết Văn Đan VN mộng nhập thần cơ thành y huyết sắc trường bào, giống một chút với chư thần chiến bào, đao thương bất nhập, thủy hòa bất xâm, lực lớn vô cũng, thay đổi thất thường. Dương Kỳ bắt lấy cường giả huyết sắc ma đạo đại viên mãn thần đình phong này, cưỡng ép cướp lấy trí nhớ, sau đó hắn cũng không buông tha người này. Mà là thi triển một trào thu nhỏ người này lại, phong ấn ở bên trong một khối thời không thủy tinh, chuẩn bị tây não để khi trở về cho làm núi binh, tăng cường thực lực cho môn phái. Một cương giả đại viện mậu thần đình phong cũng là số mệnh. Một môn phái nhỏ có một người như thế thì hoàn toàn có khả năng áp trục, không người dám đến đấy xâm lược. Dương Kỳ đối với con muỗi nhố cũng là nghi cách thịt, nhiều bất ngươi giao cho đệ tử Thánh Vương Đảng cũng là chuyện tốt. Bởi vì hắn quan sát chi nhớ huyết bào lực tố này đập phát hiện y ực tố ma đạo này đập làm rất nhiều việc ác ẩy qua giặt rửa nhiều thành trí nhân loại, hấp thu huyết đích, ngưng luyện tinh hoa huyết đạo. Hắn thi triển đĩa văn minh cũng không cách nào chế tạo ra được đại viên mãn thần cho nên hiện tại bắt lấy núi binh cũng có chỗ hữu dung. Nếu như hắn tấn thắng đạt đến ý chỉ cấp vô hạn trung kỳ thì tới lúc đó tuyệt đối có khả năng chế tạo ra sinh hỏa thú đại viện mậu thần đỉnh phong. Tới khi đó sẽ nhất thống vĩnh sinh thần triều cũng giao quang thánh địa, xưng bá một mảnh đại lục. Vèo, sau khi phong ấn huyết bào lão tố, hắn liền đáp xuống dưới, đi vào một mảnh đại lục phồn hoa, vô thanh vô tư. C biến thành hình thế huyết bào lão tố. Huyết bào lão tố là một người quen thường xuyên đến buôn bán tại vương triều này nên cũng không để cho người hoài nghi, hơn nữa cũng có chút thân phận cùng địa vị. Thiên nhân vương triều kiểm tra vô cùng nghiêm ngặt, có rất nhiều mật thám giám thị chặt chẽ người từ ngoài đến, từng người từ ngoài N đều phải khai rõ thân phận. Dương Kỳ tùy tiện xuất hiện ở đây, dùng ý chỉ cấp vô hạn chắc chắn sẽ khiến cho rất nhiều người chú ý, đến lúc đó sẽ là đánh rắn động cỏ. Huyết bào lão tố cũng chiếm cứ một đảo nhỏ ở chỗ rất xa, cũng đã thành lập nền môn phải gọi là huyết bào, đệ tử ước chừng có mấy trăm vạn, là một giáo phải không lớn nhưng cũng không nho. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này đấy hắn đi vào địa bàn thiên nhân vương triều là để mua sắm xá lợi máu tươi do đại thần phạt đà thái cố còn sót lại, ngưng luyện thần công huyết bào của mình đột phải cảnh giới, đến ý chỉ cấp vô hạn. Dùng thận phận huyết bào y ực tố để tìm hiểu bí mật hiền gia ngọc là chuyện tuyệt đối không sai. Dương Kỳ đáp xuống một tòa đại lục này thấy thành trì phồn hoa, cao ốc mọc lên san sát như rừng, khắp nơi đều là thương hội, cao thu. Vãng lai. Thậm chí Dương Kỳ thấy được viện mậu thần, đại viện mậu thần đều bay tới bay lui như dân chúng bình dân. Trong thành trì Vĩnh Sinh thần triều không cách nào tưởng tượng sự tình này. Phải biết rằng cho dù là viện mậu thần ở bên trong Vĩnh Sinh thấu triều cũng là đại nhân vật, có được tước vị, đại viên mãn thần lại càng không cần phải nói, là nhân vật không tầm thường. Như Lạt Thù thần vương, Nhiếp Âm Dương, không người nào là không quyền cao. Cách chương.